Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, thượng cổ thời đại hắc khoa kỹ. Chúng ta muốn thế nào mới có thể đem cái này quặng mỏ xây xong mà không cho hắn sụp xuống? Cái này bên trong thật có lượng lớn than lửa sao? Trải qua mấy lần khai thác thất bại, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến cạn quặng mỏ sụp đổ, Yếm Hòa quốc người cũng bắt đầu hoài nghi. Mặc dù nói nghĩa quân nổi tiếng bên ngoài là tạp thợ, cũng chính là vật gì đều hiểu một chút, mà lại công tượng thủ nghệ rất tốt. Thế nhưng lúc này phát sinh rất nhiều vấn đề, để cho mọi người cảm thấy nghĩa quân khả năng sai lầm. Cái này vị trí chỉ sợ không có mỏ than đi. Không, chính là ở đây. Nghĩa quân bị đám này người nghi vấn, lập tức liền rất khó chịu. Mà có Yếm Hòa quốc hán tử biểu thị, bọn hắn nhặt than đá, a không, khai thác than, đã có rất nhiều năm, nơi nào có già than đá, gõ gõ đập đập liền có thể minh bạch. Nếu như không phải đám kia chó con tới quấy rối, bọn hắn cũng không trở thành đến mảnh này địa phương tìm đến mới mỏ than. Cái này địa phương cỏ cây thưa thớt, cùng cái khác núi rõ ràng bất đồng, khẳng định là có than lửa, bởi vì đất nhóm lửa khí, vì vậy cây gỗ hướng mặt trời không dài. Các ngươi không hiểu, sơn khoáng tự có chính mình đặc thù, cùng địa khoáng bất đồng. Nghĩa quân trừng tròng mắt, bên chắc cường tráng cánh tay quơ múa, nước bọt vẩy ra. Yếm Hòa quốc thợ mỏ nhưng là một bộ ngươi nói dường như có điểm đạo lý, nhưng dường như liền vi phạm thường thức biểu lộ. Điều này làm cho nghĩa quân càng thêm lửa lớn, nhưng đúng là cũng không còn thật nhiều mắng cái gì. Rốt cuộc quặng mỏ kiến thiết thất bại cũng là không tranh sự thật. Hắn không quan tâm sạt lở, rốt cuộc thân là đế quân cháu, nên có sức chiến đấu đều là có. Tôn Hầu Tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới, nếu là không có cái kia Phật thiếp, cái kia một cái liền ra tới. Thế nhưng Yếm Hòa quốc thợ mỏ, có rất nhiều đều là phổ thông quần chúng, cho dù có đồ đằng chiến sĩ. Thế nhưng đối mặt đại quy mô sạt lở, cũng vẫn là huyết nhục chi khu, không phải đầu đồng thiết tí. Nếu như một mực sạt lở, còn không bằng đi đánh chó con đâu. Có người lẩm bẩm một câu, lập tức thu được rất nhiều người tán đồng. Không ngừng đào núi, kết quả đào được hiện tại, nhiều như vậy quặng mỏ, liền không có một cái nào ra than đá, còn tới chỗ đều sạt lở. Nghĩa quân mặc dù nói rất mơ hồ, nghe 10 phần chuyên nghiệp, thế nhưng vấn đề là, không có gặp than đá a, cái kia còn không như đi đánh họa đấu, cùng bọn chúng đoạt địa bàn đâu. Lại nói cái kia địa bàn vốn là Yếm Hòa quốc, sắc trời đen, mọi người tại quặng mỏ bên cạnh đốt lên lửa đến, nho nhỏ ánh sáng, xua tán đi lớn đại hắc tối, uy uy tương đương. Bên ngoài có Yếm Hòa quốc trạm canh gác người đến, Yếm Hòa quốc chủ hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Yếm Hòa quốc trạm canh gác người đáp lại nói, liền cánh hoang dã nhị bát thần nhân trở về. Đại gia hỏa đều nhìn nhau, nghe nói nhị bát thần nhân tế tự chi hỏa bị người trộm cướp. Tại vừa bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm, Yếm Hòa quốc chủ là không có đối ngoại lộ ra, đồng thời cũng chấn kinh tại cái nào điểu nhân dám to gan như vậy đi trộm tế tự chi hỏa. Người chim này không phải là phổ la mễ mỗ mỗ, nên như thế Yếm Hòa quốc chủ cũng không khả năng nhận biết phổ mỗ mỗ. Hắn chỉ là tại cảm khái, đầu năm nay liền thần nhân tế tự lửa đều sẽ bị trộm đi. Gần nhất Sơn Hải nội bộ đúng là thiên tai không ngừng. Nhị bát thần nhân sau này rời đi, đi nơi nào không biết, bất quá bây giờ trở về, nghe trạm canh gác người bẩm báo, dường như còn mang 2 người trở về, là mặt phía bắc người. Chẳng lẽ là tìm được mất đi tế tự lửa? Yếm Hòa quốc chủ lầm bầm một câu, mà trạm canh gác người gật đầu. Thần nhân tại ồn ào, bọn hắn đang nói, tế tự lửa muốn một lần nữa bốc cháy lên. Từ mặt phía bắc đến 2 người, dường như có lớn bản sự đâu. Liền cánh hoang dã, khi Vân Tái nhìn thấy Bỉ Dực điều thời điểm, cô tử đứng tại ma ma tái bên mình, nỗ lực ngẩng lên không tồn tại cái cổ, nhìn xem cái kia 2 cái liền cánh mà bay chim nhỏ. trong mắt tràn đầy ước ao và hưng phấn. Sơn hải bên trong, liền cánh mà phi điểu có hai chồng. Loại thứ nhất chính là bì dực điểu, một cái là màu xanh, một cái là màu đỏ. Hai con chim liền cánh mà bay, ý tứ là cánh sát bên cánh bay lượn, là rất nhiều bộ tộc trong mắt tính chất tượng trưng ái tình chim nhỏ. Bác vật trí, phương Nam có bỉ dực điểu, bay rừng uống mổ, không tương phân cách, khởi tử hoàn sinh, mà loại thứ hai liền dáng dấp rất kỳ hoa. Tại Tây Sơn Kinh bên trong xuất hiện, thường thường cũng sẽ bị ngộ nhận là, lầm ghi là bỉ dực điểu. Trên thực tế loại này chim, chỉ có một ánh mắt, một cái cánh, nhất định phải một đực một cái hợp lại cùng nhau bay lượn. Nhưng chúng nó lại không phải bỉ dực điểu, mà gọi là làm man man ác thú. Khi chúng nó xuất hiện thời điểm, mang đến không phải ái tình, mà là hồng thủy. Bỉ dực điểu cùng man man muốn phân chia ra cả hai khu sinh hoạt vực, thói quen sinh hoạt, địa khu hoàn cảnh đều khác nhau trời vực. Một cái tại hoang vu Tây Hoang, một cái tại thấp nóng phương Nam. Từ xưa đến nay Tây Hoang chi khí sau đó cùng Trung Nguyên xa không giống nhau. Tiểu hoàng gà hướng cự thạch trận chạy đi. Vân Tái cùng Đại Nghệ cũng sợ hãi thán phục tại cái này cự thạch trận bộ dáng. Giống như là Đại Nghệ là lần thứ hai trông thấy cự thạch trận, thế nhưng vẫn như cũ không khỏi phát ra chân thật nhất trí tán thưởng. Đây chính là nhị bát thần nhân dùng để quan trắc thiên tượng gian nhà. Giản đơn tới nói chính là thiên văn đài. Cổ đại văn minh bên trong, tương tự loại này to lớn thiên văn đài nhiều vô số kể. Bao quát rất nhiều một chút thần miếu. Ban sơ kiến thiết dự tính ban đầu, chính là tập phụng dưỡng thần linh cùng quan sát thiên tượng làm một thể. Bất quá giống như là Maya thần miếu các loại, sau này rất nhiều kẻ thống trị nhất muội truy cầu thần linh chỉ dẫn. Từ đó dần dần làm giảm bớt thiên tượng quan trắc, thậm chí có thể dùng thiên tượng đài quan trắc biến thành tế tự huyết hình chỗ. Cái kia đồ chơi chính là chứ danh kỳ cầm y sát. Nhìn thấy trước mắt thiên văn đài đại trận, Vân Tái trong lòng lập tức liền dâng lên một cỗ mong muốn kiến tạo kỳ quan xung động. Rốt cuộc những vật này đúng là có thể tỉnh lại một cái cổ đại văn minh cảm giác tự hào. Khoái hoạt độ cộng 5 tái kiến. Tế tự cự đại hỏa diễm ngay tại trung ương. 3 cái tế tự mâm tròn, tượng trưng cho nhật nguyệt tinh. Thiêu đốt vật chất bị xây dựng thành hình tam giác. Cột lửa ngất trời xuyên vào đêm tối. Sóng nhiệt lan lộn, mang theo gió chậm rãi lượn vòng tại trung ương. To lớn cây gỗ ở trong đó cháy hừng hực. Mà hỏa trụ phóng xuống đến 3 đạo cái bóng, rơi trên thiên văn đài. Chỉ bất quá bây giờ có thể nhìn thấy, có một cái bóng trở nên rất nhạt. Đây chính là từng nói, tế tự hỏa diễm tiêu vong 1/3, đến mức thời gian sẽ dần dần trở nên chậm. Tam chu thụ là chủ quản ngôi sao hỏa diễm. Không còn đạo này tế tự lửa, chúng ta liền không có cách nào dựa theo trên trời ngôi sao vận chuyển đến xác định chuẩn xác không? Sai lầm thời gian, sai một chút, liền sẽ sai rất nhiều. Thần nhân tại kể ra, Vân Tái nhưng là 10 phần đồng ý. Như sai một ly, tắc thì sai chi ngàn dặm. 3 cái tế tự mâm tròn bên trên, tam chu thụ ngôi sao trên bàn. Đủ loại khắc độ cùng đánh dấu, để cho Vân Tái sau khi xem, trợn cả mắt lên. Nhị bát thần nhân quả nhiên là một đám lũ ngốc. Tốt như vậy đồ vật, nếu để cho một cái người biết chuyện tới, đều có thể trực tiếp giải tỏa lịch pháp khoa kỹ. Vẫn thật là ôm cự thạch trận không hiểu khoa kỹ thôi. Vậy ngươi đoạt cái này kỳ quan làm cái gì? Hỏa diễm rồi rào trình độ, là đạt đến cái nào đó chút, cho nên sáng tỏ độ quyết định thời gian chắc định độ chuẩn xác. Lửa dần dần tiêu vong, tựa như là đồng hồ pin không còn điện, không đạt được cần đo lường yêu cầu, cũng liền dẫn đến xuất hiện sai sót, chấm ngoặc kép, mà nhị bát thần nhân tại ban ngày là không ra. Chấm ngoặc kép, đây là hỏa chung. Vân Tái trong nháy mắt minh bạch. Lửa, khiến cho nhân loại bắt đầu ăn được thực phẩm chín. Lửa khiến nhân loại mang đến ánh sáng. Lửa cũng bị mọi người dùng để tính theo thời gian. Đây chính là cổ đại hỏa chung. Mọi người ban ngày tham gia du mục cùng trồng trọt, có thể sát lại quan sát mặt trời, di chuyển đến tính toán thời gian. Nhật quỹ đang từ cái này phát minh. Nhưng trong đêm đen ngòm, dùng cái gì đến tính theo thời gian mật? Cháy hừng hực đống lửa làm cho người ta cảm thấy gợi ý. Mọi người phát hiện, số lượng nhất định cùng một loại nhiên liệu, thiêu đốt thời gian đại khái tương đồng. Thế là nghĩ đến dùng lửa thiêu đốt đến tính theo thời gian. Liền phát minh hỏa chung. Hỏa chung là tính toán thời gian khoảng cách công cụ, là lợi dụng thiêu đốt dự định nhiên liệu tốc độ đến tính theo thời gian. Dự định nhiên liệu một dạng nhiều, thiêu đốt tốc độ một dạng nhanh, sử dụng thời gian, liền một dạng dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.